Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, mộng ký hiệu 2, nàng trong lúc vô tình liếc qua ngồi tại chân giường Diệp Thiến Dĩnh. Nữ nhân kia đối Trần Hiểu Tùng thao thao bất tuyệt giảng giải phản ứng 10 phần lãnh đạm. Ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Giống như ở vào một loại phân ly ở hiện thực cùng hư ảo bên trong trạng thái. Lục Tiểu Đường nhớ tới Quách Hoài đối nàng đánh giá. Nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Nàng đang vì Diệp Thiến Dĩnh phân tâm. Trần Hiểu Tùng đã tiếp tục nói tiếp, tiềm thức là chúng ta tâm linh thùng rác. Thùng rác, loại này ví von đối Lục Tiểu Đường tới nói còn rất mới lạ. Nếu như ngươi đọc qua tâm lý học sách, liền sẽ biết bản tính của con người đã bao hàm dục vọng mãnh liệt. Như là tính dục, bạo lực muốn ăn vân vân. Tại trong cuộc sống hiện thực, loại dục vọng này cũng không phải là luôn có thể đạt được thỏa mãn. Một khi không chiếm được thỏa mãn, liền sẽ sinh ra rất nhiều tiêu cực ảnh hưởng. Tâm linh bản thân phòng ngự cơ chế sẽ đem những này tiêu cực cảm thụ từ trong đại não sàng chọn ra. Phong bế trong tiềm thức, lấy cam đoan chủ nhân có thể so với so sánh lạc quan tích cực sinh hoạt. Lục Tiểu Đường nhìn, một chút Diệp Thiến Dĩnh, tựa hồ biết rõ Trần Hiểu Tùng ý tứ, người nói là nằm mơ thường xuyên có thể phản ánh ra một người trong tiềm thức dục vọng. Nàng lại dừng lại, Diệp Thiến Dĩnh mơ tới không có mặt người có thể phản ánh cái gì dục vọng đâu. Ngươi nói đúng phân nửa, Lục cảnh sát, Trần Hiểu Tùng nói, tiềm thức ngoại trừ có thể người ẩn giấu dục vọng. Còn có thể thanh trừ trong tâm linh thương tích, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lâm sàng tâm lý học bên trong có một loại, gọi thương tích sau mang tính lựa chọn ký ức triệu chứng ngươi nghe nói qua chứ. Lục Tiểu Đường gật đầu, ta gặp qua, có ít người tại tao ngộ trọng đại sự cố hoặc đả kích về sau. Đối sự cố phát sinh trải qua ấn tượng mơ hồ, hoặc là dứt khoát quên đi. Đối, bất quá, kia cũng không phải là nói người bệnh đầu óc nhận tổn thương, mà là tâm linh bản thân phòng ngự cơ chế đem đoạn này ký ức che giấu. Chỉ có trong tiềm thức vẫn tồn tại liên quan tới những này tai nạn ký ức giải rác mảnh vỡ. Vậy ngươi cho rằng Diệp Tiểu Thư ác mộng phản ánh chính là trong tiềm thức mảnh vỡ ký ức. Mộng cũng là một loại tâm lý hoạt động. Tại người giấc ngủ lúc, tinh thần ở vào hoàn toàn buông lỏng trạng thái. Đây cũng là người bản thân phòng ngự cơ chế thời khắc yếu đuối nhất. Những cái kia trôi nổi trong tiềm thức mảnh vỡ liền sẽ lơ đãng bị phóng xuất ra. Trải qua suy nghĩ một lần nữa ghép lại, tổ hợp, cuối cùng chế tạo ra chúng ta mộng, cho nên chúng ta mộng thường thường nhìn 10 phần ly kỳ cổ quái. Vậy ngươi thông qua, trùng kiến, mộng cảnh, thủ đoạn, có không có cách nào giải thích nàng mơ tới những vật kia đâu? Vẫn luôn giữ im lặng Diệp Thiến Dĩnh bỗng nhiên nói chuyện, loại này liên tục không ngừng ác mộng. Làm ta tình trạng kiệt sức, ta chính là hy vọng Trần Tiên Sinh có thể giúp ta tìm tới nguyên nhân. Thì ra nàng vẫn luôn đang nghe bọn hắn nói chuyện, Trần Hiểu Tùng lắc đầu thở dài, cho đến trước mắt. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lần trước thí nghiệm làm được một nửa lúc Diệp Tiểu Thư tựa hồ bắt đầu có phản ứng. Lại bị đột nhiên xông tới Quách cảnh sát đánh gãy. Vậy ngươi có thể một lần nữa làm một lần a? Lục Tiểu Đường nói, Trần Hiểu Tùng mỉm cười lắc đầu. Tâm lý thí nghiệm cùng hóa học thí nghiệm không giống. Nó là không ngừng biến hóa, nhằm vào đồng dạng một loại triệu chứng. Khác biệt người bệnh phản ứng cũng không giống. Đồng dạng người bệnh tại khác biệt thời gian bên trong phản ứng cũng không giống. Nguyên tắc là muốn để người bệnh tại toàn thân buông lỏng, không có chút nào cảm thấy trạng thái tiến hành thí nghiệm mới có hiệu quả. Hiện tại lại làm giống nhau thí nghiệm. Đường Diệp Tiểu Thư gặp được quen thuộc quá trình thí nghiệm. Tâm lý của nàng từ ta bảo vệ cơ chế sẽ bản năng sinh ra trở kháng. nàng liền không có cách nào chân chính dung nhập vào mộng ban đầu cảnh bên trong. Cho dù tìm được thí nghiệm kết quả, cũng sẽ chệch hướng nguyên nhân chân chính. Nói như vậy, người đối Diệp tiểu thư ác mộng vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Ta chỉ biết là nàng mộng rất đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ? Trần Hiểu Tùng nhìn Lục Tiểu Đường, hiện lên một tia giảo hoạt ý cười. Ta đem Diệp tiểu thư mơ tới đồ vật đều vẽ ở trên giấy nháp dùng để nghiên cứu, về sau đều bị cảnh sát lấy đi. Ta nghĩ, Lục cảnh sát ngươi cũng có nhìn thấy đi. Lục Tiểu Đường có chút xấu hổ, đành phải nói, ta là nhìn qua một chút, nhưng không biết đều là cái gì. Có một cái bộ mặt bị bôi thành đen nhánh người cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Diệp Thiến Dĩnh rõ, ràng run run một chút. Lục Tiểu Đường bên mặt nhìn nàng. Nàng hiếu kỳ, một giấc mộng bên trong ảo giác làm sao lại khiến nữ nhân này như thế sợ hãi đâu. Diệp Thiến Dĩnh đứng lên nói, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Nàng là mượn cớ chạy trốn, sợ bọn họ đàm luận cái đề tài này. Lục Tiểu Đường hiện tại có lẽ biết rõ, cho dù Trần Hiểu Tùng nguyện ý vì Diệp Thiến Dĩnh lại là một lần mộng cảnh trùng kiến, thí nghiệm, Diệp Thiến Dĩnh bản nhân chưa hẳn có thể đáp ứng. Diệp Thiến Dĩnh đứng trong phòng vệ sinh, chăm chú nhìn trên tường phương trong kính chính mình. Trong gương nữ tử cũng tại chăm chú nhìn nàng. Kia là một trương hết sức xinh đẹp mặt. Xinh đẹp đến khiến chính nàng đều có chút giật mình. Chỉ là gương mặt kia không có nụ cười, biểu tình khô khan băng lãnh. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của mình. Trong gương nữ nhân cũng đang vuốt ve mặt mình. Nàng nghĩ đối mỹ nữ kia làm ra một cái thân mật mỉm cười. Mỹ nữ kia tươi cười vậy mà tràn đầy ác độc cùng đùa cợt. Nàng dọa đến che mặt mình. Trần Hiểu Tùng nói, nàng trong mộng người kia hoặc là đưa lưng về phía nàng đứng thẳng, hoặc là khuôn mặt hoàn toàn che giấu trong bóng đêm. Ta chỉ là căn cứ giấc mơ của nàng chi tiết phản ánh tại trên tấm hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?